Siêu thần yêu nhiệt 111.094. Chương 1092 lăn xuống đi âm dương nhị lão tình cảm thâm hậu. Vân Phi Dương một tay bóp chết Dương Khuy, khiến cho âm Khuy cuối cùng lựa chọn linh hồn tự bảo. Một tên chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo. Uy lực phi thường khủng bố. Chí ít. Núp ở phía xa những chí tôn đó đại viên mãn. Không ai dám ngạnh kháng. Bọn họ không dám. Vân Phi Dương dám. Không chỉ có nhân vì bảo vệ Phi Dương hào. Còn muốn thử một lần, hóa kim thân chính mình đến cùng có thể hay không hố hạ chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo. Tại thế này, chỉ có Vân Phi Dương dám như thế tìm đường chết như ước nguyện của hắn. Âm Khuy linh hồn thiêu đốt hoàn tất. Câu thông đan điển chân long hạch. Thân thể tản mát ra sau cùng ánh sáng. Cuối cùng âm vang nổ tung. Khủng bố trùng kích lực đem thần lực bình chướng sông nát, lộng hành quấy rối phương viên vài trăm dặm. Cũng may, thần lực bình chướng tiếp nhận cùng không thể hóa giải thiếu linh hồn tự bảo lực lượng. Để lại dư uy. Chỉ là đem Phi Dương hào thổi bay ra ngoài. Vậy mà để phòng ngự kết giới. Triệt tiêu linh hồn tự bảo lực lượng tên kia. Tiếp nhận tất cả năng lượng chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo. Uy đủ sức để đánh sấp chí tôn đại viên mãn. Hắn cũng đã cái xác không hồn. Mọi người nghị luận. Nhận định Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh lung. Tông Hoài theo sát đi tới, cười nói, đùa giỡn ngươi tiểu tặc, đã chết. Mê Tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói cám ơn, Tông thiếu. Mỹ nhân nở nụ cười, khiến cho Tông Hoài đột nhiên lâng lâng, hắn ưỡn ngực nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Chung quanh võ giả nghe vậy, khóe miệng hơi rút. Hai cái chí tôn hậu kỳ thủ hạ chết nhất linh hồn tự bảo tại trong miệng hắn, lại là tiện tay mà thôi. Tán gái. Làm dốc hết vốn liếng a nói thật. Chí tôn cấp cường giả, vô luận ở vị diện nào đều là đỉnh phong lực lượng. Đừng nói chết hai cái, coi như thủ thương cũng có thể để rất nhiều đại gia tộc đại thế lực tâm thương yêu không dứt. Mê Tung tiên tử nói, Tông thiếu, chờ trận pháp loại trừ, hai người chúng ta kết bạn tiến vào được chứ? Nữ nhân này rất thông minh. Nàng hiểu được sử dụng chính mình ưu thế đến mê hoặc người theo đuổi. Đương nhiên, cũng có cần phải tận lực giữ một khoảng cách. Nói đơn giản, cũng là cùng mình người theo đuổi. Bảo chỉ như có như không mập mờ. Dạng này mới có thể tốt hơn trường khống. Tông Hoài hiển nhiên không biết nàng này thủ đoạn, hắn cầu còn không được nói tốt không tốt. Đột nhiên thanh âm lãnh lệ theo đằng sau thân thể truyền đến. Mê Tung tiên tử cùng Tông Hoài thần sắc khẽ giật mình. Hai người vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy mấy trưởng bên ngoài. Đứng đấy một áo quần rách nát. Nửa người lấp lóe kim quang nam nhân hiển nhiên. Chính là Vân Phi Dương. Hắn tuy nhiên nhìn qua có chút chật vật. Nhưng cũng không có vấn lạc tại chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo bên trong. Ngọa tào tiểu tử kia không chết nhìn thấy Vân Phi Dương. Chúng người thần sắc đại biến. Mê Tung tiên tử trên gương mặt xinh đẹp. Cũng là hiện ra ít có kinh hãi. Biểu hiện kém cỏi nhất vẫn phải là Tông Hoài. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương. Hoảng sợ nói. Ngươi không chết, ngươi không chết. Ta như thế nào lại chết? Vân Phi Dương thản nhiên nói đến chợt xuất hiện tại hắn trước người. Bàn tay lớn màu vàng ấm bắt tới. Ba dễ như trở bàn tay chế trụ cái cổ. Nhớ tới lúc trước Dương Khuy cũng là như vậy bị bóp chết. Tông Hoài dọa đến bắp chân run lên. Bằng hữu. Khác chớ làm loạn. Ta là Mê Tung giới chủ con cháu. Giới chủ con cháu Vân Phi Dương nói. Ngốc hàng một cái. Câu nói này đạt được rất nhiều võ giả đồng ý. Nhao nhao nghĩ đến. Mê Tung giới chủ. Làm sao sinh ra như thế một cách bất tranh khí nhi tử đâu, yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta không sẽ giết ngươi. Nói thả ra Tông Hoài. Thoát khốn về sau Tông Hoài không có bất cứ chút do dự nào co cẳng thì hướng phía sau lùi gấp. Nhưng mà chấn kinh hắn mảy may không có ý thức được. Ngay tại Vân Phi Dương bắt hắn lại cái cổ lúc, một cỗ âm u vực khí thấm nhập thể nội, cũng ầm núp đi. Tông Hoài chạy về sau chỉ còn lại có Mê Tung tiên tử một người. Vân Phi Dương nhìn về phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Ngũ Thải Vân Liên chính là Cửu Thiên Thần Nữ chí bảo, như thế nào như ngươi loại này son phấn tục phấn có thể khống chế. Hắn giơ tay lên chỉ hướng nàng quát, lăn xuống đi. Từ trước đến nay đối với nữ nhân không có sức chống cự Vân Phi Dương, vào hôm nay biểu hiện phi thường cường thế, thậm chí trong ánh mắt lấp lói nồng đậm sát cơ. Ngươi mê tung tiên tử ngọc tay nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy xương lạnh, phẫn nộ không thôi. Tại mê tung giới, nàng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, bị coi như thiên kiêu chi nữ, tướng mạo cũng không bình thường, nhưng ngược lại không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là ngay hôm nay bị một cách cùng tuổi nam nhân lấy mặt hàng này rong chi tục phấn để hình dung, quả thực có chút thâm thụ đà kích. Xoát, ngay tại mê tung tiên tử giận dữ thời điểm, Vân Phi Dương đại thủ vung tới, lại nhanh lại hung áp. Ba đại thủ ở giữa, mê tung tiên tử tinh xảo gương mặt bên trên cũng ấm ra một cách đỏ tươi dấu năm ngón tay. Mọi người ngạc nhiên, cái này linh vũ giới lược đoạt giả hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc, ra tay thật là hung áp a. Thương hương tiếc ngọc Vân Phi Dương đương nhiên hiểu, nhưng là chỉ đối mình thích nữ nhân thương hương tiếc ngọc, đối một số không có hào cảm nữ nhân sẽ chỉ không thương hương tiếc ngọc. Lăn xuống tới, Vân Phi Dương quát lạnh nói, hắn có thể đem nữ nhân này kéo xuống đến, thuận tiện còn có thể chiếm tiện nghi, nhưng nhất định phải chính nàng nhảy đi xuống. Cuộc đời chưa từng bị người tát bạc tai mê tung tiên tử che lấy đau đớn mặt, một tia oán hận theo trong đôi mắt đẹp hiện lên. Xoát, nàng theo Ngũ Thải Vân Liên nhảy xuống, chí tôn hậu kỳ bị hắn tùy tiện bóp chết, thì liền linh hồn tự bảo cũng không có làm bị thương nàng. Mê tung tiên tử hiểu rõ chính mình tuyệt không phải người này đối thủ, vào lúc này bảo toàn chính mình phương pháp tốt nhất cũng là thỏa hiệp. Xoát, Vân Phi Dương nguyên niệm xuất hiện, đem Ngũ Thải Vân Liên bao phủ, thu nhập Phi Dương đại lục. Sau đó nhìn về phía mê tung tiên tử nói, miệng ta tiện, tiếp ngươi nhất trường, cũng coi như hòa nhau, nhưng ngươi lại giật dây tên kia tới giết ta, thực tại quá đáng giận. Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên nồng đậm sát cơ. Mê tung tiên tử trong lòng dâng lên tử vong khí tức, kinh hoàng lui lại. Cái kia lúc trước khí chất cao quý sớm đã không còn sót lại chút gì, độc nhất chỉ là phổ nhân tâm. Ta hôm nay nếu không đưa ngươi giết chết, ngày khác tất lưu mầm tai họa. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, tinh thuần thần lực bạo phát, hóa thành đại thủ nắm tới. Mê tung tiên tử muốn tránh, nhưng lấy nàng chí tôn trung kỳ thực lực, lại như thế nào làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại thủ đánh tới. Hô, nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức theo khía cạnh nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương đã cảm thấy được, lúc này chuyển tay mà đi, đem cái kia đánh tới lực lượng bóp nát. Tiểu hữu, một tên mắt hiện tử bi lão giả nhẹ nhàng rơi xuống cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, tu vi đã đạt tới chí tôn đại viên mãn. Tô tiền bối, mê tung tiên tử phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vàng bay qua, đứng sau lưng hắn. Lão giả cười nói, nha đầu, lệnh sư tôn được chứ? Mê tung tiên tử cung kính nói, sư tôn lão nhân gia ông ta không việc gì, thường xuyên cùng linh lung nhấc lên tô tiền bối, nói muốn mời ngài cùng một chỗ luận đạo đây. Ha ha, lão giả cười nói, ngươi sư tôn tính khí bướng bỉnh rất, lão phu mỗi lần cùng hắn luận đạo đều là tan rã trong không vui. Mê tung tiên tử cười, lão giả còn muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi đứng ra là muốn bảo vệ nữ nhân này. Siêu thần yêu nhiệt 111.095 chương 1093 sinh mệnh chi thụ. Tiểu hữu, lão giả nói, đây là ta một cách lão bằng hữu đồ nhi, còn mời không nên làm khó. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ một cách phương hướng, lạnh lùng nói, lăn. Lão giả nghe vậy nụ cười ngưng kết. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt tức giận. Dù là tính khí cho dù tốt, cũng khó có thể nhẫn nhịn. Mê Tung tiên tử còn mừng thầm. Cái này tên là Tô Hướng Thiện lão giả, là bước vào chí tôn đại viên mãn thật lâu cường giả. Tuy nhiên không bằng thiên tôn, nhưng đã rất gần, Vân Phi Dương nói như vậy, sẽ chỉ chọc giận hắn từ đó giao thủ. Mê Tung tiên tử cũng không tin. Tên này ngạnh kháng một tên chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo, còn có thể đấu qua được chí tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương nói, ngươi có thể không lăn, nhưng vì nữ nhân này ra mặt, hạ chàng cũng là chết. Phách lối, cuồng ngạo, nhưng rất nhiều võ giả lại cho rằng hắn có tư cách. Tại chí tôn đại viên mãn trước mặt phách lối cuồng ngạo, dù sao tùy ý bóp chết chí tôn hậu kỳ bất quá. Bọn họ cùng Mê Tung tiên tử muốn một dạng, ngạnh kháng một tên chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo. Hiện tại hắn còn có năng lực hay không? Cùng chí tôn đại viên mãn phân cao thấp, Tô Hướng Thiện thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi ngạnh kháng chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo, chắc hẳn đã thổ thương đi. Vân Phi Dương cười lạnh. Hắn là thổ thương, nhưng không lại bởi vì thương thế buông tha mình muốn giết sạch người. Dù là chí tôn đại viên mãn ra mặt, cũng không được lão gia hỏa. Nữ nhân này ngày hôm nay phải chết, ai dám ngăn cản ta, cũng chỉ có một đường chết. Tô Hướng Thiện nói, ra tay đi. Vân Phi Dương ánh mắt hiện ra sát cơ, thì muốn động thủ thời khắc, đã thấy hắc ám khu vực ở mép có lưu quang lấp lóe, trận pháp muốn giải trừ có người hô. Vũ giả khác lúc này đem ánh mắt khóa chặt tại hắc ám khu vực, lóe ra hưng phấn. Bọn họ thật xa đi vào tiểu thần giới, không phải vì nhìn người khác ẩu đả, mà chính là muốn tìm sinh mệnh chi thụ, thu hoạch được sinh mệnh chi quả. Vân Phi Dương cũng là như thế, lúc này tán đi thần lực, tâm niệm nhất động, đem chiến thuyền thu nhập Phi Dương đại lục, hướng về hắc ám khu vực ở mép bay đi. Gặp hắn rời đi, Tô Hướng Thiện lắc lắc đầu nói, nha đầu, kẻ này có chút nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Vân Phi Dương cùng Âm Dương Nhị Lão giao thủ, toàn bộ hành trình mắt thấy mình cùng hắn giao thủ, trong lòng cũng không chắc chắn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp Mê Tung tiên tử, bái tạ về sau, vội vàng rời đi. Bất quá, lại là quay lại nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng hận hận nói, đáng giận ra hỏa, ta Thủy Linh Lung nhớ kỹ ngươi Linh Lung, chờ ta một chút. Tông Hoài từ phía sau đuổi theo, hắn cũng không có ý định đi tìm sinh mệnh chi thụ, mà chính là theo mình thích nữ nhân cùng một chỗ trở về Mê Tung giới. Linh Lung, yên tâm đi, về đến Mê Tung giới, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân phái cường giả theo đuổi giết tên này. Tông Hoài hận hận nói. Có hắn câu nói này, Mê Tung tiên tử nhất thời yên tâm. Giết cái này phách lối ra hỏa có rất nhiều loại phương pháp, đơn giản nhất cũng là để cho người khác xuất thủ. Mê Tung tiên tử cùng Tông Hoài rời đi. Vân Phi Dương nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không đuổi kịp đi, bởi vì việc cấp bách vẫn là muốn tìm kiếm sinh mệnh chi quả tới cứu mình nữ nhân. Chờ ta tìm tới sinh mệnh chi quả, tất nhiên sẽ đi Mê Tung giới đưa ngươi cái này đáng giận nữ nhân giết chết. Vân Phi Dương nói thầm. Mê Tung tiên tử để hắn nhớ ở trong lòng, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, về sau hội có không ít phiền phức. Còn về Mê Tung giới vị trí, Vân Phi Dương cũng không lo lắng, bởi vì Tông Hoài tên kia bên trong thân thể đã dung nhập bách vượt dạ hành, muốn tìm đến hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá Vân Phi Dương có chút lo lắng, tên kia như cùng giới chủ gặp nhau, có thể hay không phát hiện thể nội tồn tại dù quái đâu chủ nhân. Không biết, thiên cầu thanh âm truyền đến, chúng ta bách vượt dạ hành chỉ cần không ăn mòn hồn phách, một mực tiềm phục tại bên trong thân thể, dù là giới chủ cũng khó có thể dò xét phá. Vân Phi Dương yên tâm, Khóe miệng của hắn hiện ra một tia rụt rì mỉm cười. Nói. Người giới chủ kia con cháu không giết. Về sau có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vân Phi Dương không phải người ngu. Chém giết Minh Lệ đắc tội Linh Vũ giới giới chủ chắc chắn sẽ không lại giết Tông Hoài đắc tội Mê Tung giới giới chủ. Dựa vào bách duyệt dạ hành tại lúc khi tối hậu trọng yếu đem hắn khống chế khẳng định sẽ làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, lúc này, Vân Phi Dương cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì, chiến thần hồn thể tam biến sau khi kết thúc, hắn hai lỗ tai triệt để mất đi thính giác. Theo ta cảnh giới đề cao, mỗi lần thi triển loại này chiến kỹ tác dụng phụ sẽ so lúc trước tiếp tục dài hơn. Vân Phi Dương nỉ non nói. Dựa theo hắn thôi toán. Khôi phục thính giác. Chỉ sợ cần 2 năm trở lên. May mắn. Có Phi Dương đại lục gấp 20 lần gia tốc. Chân lão đệ. Nhưng vào lúc này. Sở Thiên Hà theo sát đi tới. Chắp tay nói. Chờ trận pháp giải trừ về sau. Hai người chúng ta đi vào chung. Lúc trước gặp được nguy hiểm co cẳng liền chạy. Bây giờ lại theo sát đi tới. Da mặt vẫn rất dày. Vân Phi Dương nghe không được Sở Thiên Hà thanh âm. Cho nên không nói chuyện. Sở Thiên Hà gặp hắn không để ý tới chính mình. Chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau nửa canh giờ. Bao phủ hắc ám khu vực lưu quang. Dần dần nhược hóa. Rất nhiều võ giả ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Bên trong thân thể thuộc tính bạo phát. Rót vào giữa hai chân. Chỉ chờ trận pháp biến mất. Trước tiên xông đi vào. Vân Phi Dương cũng đang chờ. Giờ phút này hắn, so bất luận kẻ nào đều muốn bức thiết tiến vào tìm kiếm sinh mệnh chi thụ đến phục sinh bảo lìa. Hưu đột nhiên trận pháp biến mất. Xoát Vân Phi Dương cuồng kinh vận chuyển. Phi nước đại chi bước thi triển. Hướng về hắc ám khu vực phóng đi. Nhưng vẫn là muộn. Bởi vì chí ít có 5 tên chí tôn đại viên mãn. Dẫn đầu sông đi vào tốc độ nhanh hơn hắn một bậc. Đáng giận Vân Phi Dương giận dữ. Cũng cái thứ 6 sông vào hắc ám khu vực. Nếu không có bị âm khuy âm phượng oanh một chút. Lại thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Thân thể hơi suy yếu. Khẳng định không có khả năng tụt hậu phía sau. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Tụ tập tại hắc ám khu vực ở mép mấy trăm tên võ giả tiến vào bên trong. Khiến cho bên ngoài trống rỗng. Khi bọn hắn đều sau khi tiến vào. Nguyên bản tiêu tán trận pháp lưu quang lần nữa xuất hiện. Phong tỏa chỉnh mảnh hắc ám khu vực. Ô ô hư không loạn lưu thổi thấu phát âm ủ. Cùng coi năm cái một dạng. Cái này cái thứ 6 hắc ám khu vực bên trong. Bộc lộ ra âm u vực gì khí tức. Trung quanh nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều vẫn thạch. Xoát Vân Phi Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa. Tựa như lưu tinh. Trong bóng đêm phi nhanh. Cũng tránh né lấy chặn đường vẫn thạch. Không bao lâu. Phía trước chỗ hắc ám hiện ra ánh sáng theo khoảng cách càng ngày càng gần cũng càng rõ ràng. Đó là một cái còn như chiếc gương vung vứt mặt đất, phiêu phù ở hư không chung quanh tản ra đại biểu sinh cơ khí tức. Vị trí trung tâm. Đứng thẳng một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Tán cây kéo dài thật dài. Từ xa nhìn lại. Liền tựa như một cái mở ra dù sinh mệnh chi thụ a ha ha. Rốt cuộc tìm được phía trước nhất 5 tên chí tôn đại viên mãn. Trong ánh mắt bộc lộ ra hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một cuồn cuộn rượu dị tiếng vang theo cái kia phía trước đại thổ bên trong truyền đến bén nhọn dị thường. A đây là cái gì thanh âm 5 tên chí tôn đại viên mãn bịt lấy lỗ tai thống khổ hét thảm lên. Siêu thần yêu nhiệt 110-109-6. Chương 1094 sinh mệnh tinh linh rượu dị bén nhọn thanh âm. Tựa như lệ rượu kêu thảm. Có thu hút tâm thần người ta năng lực. Năm tên chí tôn đại viên mãn gặp thanh âm ăn mòn bịt lấy lỗ tai thống khổ hét thảm lên. Cái loại cảm giác này giống như là linh hồn gặp vô tận thống khổ tra tấn. Dù là phong bế thính giác cũng vô pháp ngăn cản thanh âm rót vào. Xoát một đạo lưu quang theo năm người trước người bay vút đi. Chính là Vân Phi Dương tiếp nhận âm ba lồng hành quấy rối Tô Hướng Thiện chờ chí tôn đại viên mãn thấy thế. Trong lòng chấn động. Kẻ này tại sao không nhận âm ba quấy nhiễu, lại còn có thể bình thường tiến lên. Bọn họ cũng không biết. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến về sau, Vân Phi Dương lâm vào hai mắt mất nghe được tác dụng phụ. Mà loại này mất nghe được, không chỉ có là trên thân thể còn là linh hồn bên trên. Nói đơn giản, là triệt triệt để nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, dù là có người truyền âm cũng không nghe thấy. Nếu như là để nhị biến, hai mắt mù, liền nguyên niệm đều sẽ bị phong ấm. Làm đến chân chính nhìn không thấy, nghe không được, hoàn toàn. Cũng là để nhất biến sinh ra tác dụng phụ, để Vân Phi Dương khó có thể nghe được bén nhọn thanh âm, không cách nào thẩm thấu đến linh hồn, có thể không bị quấy nhiễu tiếp tục đi tới. Khi bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, rót vào Tô Hướng Thiện chờ trong thân thể, làm nhao nhao phun ra một ngụm máu. Những cái kia kẻ đến sau, nghe được thanh âm đồng dạng thống khổ giãy giụa, tốc độ đại đại hạ thấp. Như thế mà nói, mấy trăm nhiều tên võ giả, tại chịu đựng âm ba lồng hành quấy rối thống khổ lúc, trơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương một người hướng mặt đất kia, cái kia sinh mệnh chi thụ tới gần. Đáng giận, cái này tên này làm sao làm được, có người tức giận quát. Tìm lâu như vậy, lại chờ lâu như vậy, thực khó tiếp nhận. Có người nhanh hơn chính mình một bộ tới gần sinh mệnh chi thụ. Đương nhiên, bọn họ không có thời gian đi cân nhắc, bởi vì âm ba lồng hành quấy rối càng ngày càng mãnh liệt, làm đến bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lui lại, lui cách âm ba lồng hành quấy rối khu vực. Khoan hãy nói, khi mọi người lui cách trăm trượng về sau, nhất thời theo trong thống khổ giải thoát, âm ba cũng biến mất. Vô rất nhiều võ giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có võ giả thì tại hơi chút chỉnh đốn về sau, vẫn không tin tà tiến lên. Kết quả lại là bị âm ba lộng hành quấy rối, chỉ có thể thống khổ lui lại. Miệt khuất, bất đắc dĩ, tại rất nhiều võ giả trong lòng xuất hiện, chỉ có thể dùng ước ao ven tì ánh mắt nhìn về phía cái kia dần dần đến lái khoảng cách Vân Phi Dương. Kỳ quái, bọn họ làm sao không tiến vào tiến lên Vân Phi Dương. Khoảng cách gánh chịu đại thổ mặt đất càng ngày càng gần, nhưng trong lòng thì rất mê mang. Đằng sau đám người kia, tại sao nhìn qua rất thống khổ, mà chính mình một chút việc lại không sự tình khác thường, tất có nguyên nhân. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Hắn như thế dừng lại, những cái kia tiếp nhận âm ba lồng hành quấy rối võ giả thì là kém chút tức hộp máu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này là cố ý thả chậm tốc độ, đùa giỡn đại gia hỏa. Oan uổng, rất oan uổng. Vân Phi Dương bởi vì thính giác bị tuyệt đối phong ấm, căn bản không biết có bén nhọn thanh âm tại đại thổ bên trong truyền đến. Giờ phút này hắn thả chậm tốc độ cũng là lo lắng tới gần mặt đất kia có lẽ có nguy hiểm gì. Hô hô, nhưng vào lúc này, thanh thúy tươi tốt tán cây bên trong bay ra một vệt sáng xanh, ngừng tại hư không. Ánh sáng tán đi, hiện ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật. Nó chỉ có một cái rất tiểu não túi, hạ thân hiện lên hỏa diễm hình, phiêu tại hư không, nhìn qua rất đáng yêu. Đây là cái gì? Vân Phi Dương lần thứ nhất nhìn thấy như thế mini, tưởng gì như vậy tiểu đông tây. Tô Hướng Thiện thần sắc biến đổi, cả kinh nói, sinh mệnh tinh linh cái gì? Chúng người thần sắc ngốc trệ. Mỗi một giới sinh ra đều sẽ có một khỏa sinh mệnh chi thụ. Mỗi một khỏa sinh mệnh chi thụ trưởng thành đến cực hạn liền có thể sinh ra sinh mệnh tinh linh. Sinh mệnh tinh linh tác dụng có rất nhiều, cường hãn nhất không ai qua được khai mở một giới hóa thành sinh mệnh chi thụ. Nói đơn giản, sinh mệnh chi thụ ẩn dục sinh mệnh chi quả, cũng không phải là hạt giống. Sinh mệnh tinh linh mới là sinh mệnh chi thổ hạt giống. Có nó, có thể tại không biết trong vũ trụ mở ra hoàn toàn mới vị diện, hình thành một giới, ẩn dục rất nhiều đại lục. Nghe nói chư giới sinh ra từ chân vũ thần vực sinh mệnh mẫu thụ, trải qua vô tận năm tháng huyễn hóa ra sinh mệnh tinh linh sáng tạo, mà sinh mệnh tinh linh hóa thành sinh mệnh chi thụ về sau, lần nữa uẩn dục ra sinh mệnh tinh linh, làm càng nhiều giới hình thành. Đây là một loại tuần hoàn, cũng là đại lục cùng giới khởi nguyên khi nhìn đến sinh mệnh tinh linh sau. Tô Hướng Thiện bọn người trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Nếu không có có âm ba lộng hành quấy rối, bọn họ khẳng định liều lĩnh tiến lên, bởi vì thu hoạch được sinh mệnh tinh linh, cùng ký khế ước, an trí tại không biết vũ trụ, làm hình thành sinh mệnh chi thụ, khai sáng một cách hoàn toàn mới giới. Chính mình chính là giới chủ, đồng thời hội thu hoạch được một cái giới bản nguyên gia trì, từ đó thực lực tăng vọt, nắm giữ không kém gì giới khác giới chủ thực lực. Nghĩ đến đó, Tô Hướng Thiện chờ chí tôn đại viên mãn, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, sau cùng quyết định chắc chắn tiến lên. Giờ khắc này, bọn họ đã không quan tâm sinh mệnh chi thủ cùng sinh mệnh chi quả, mà chính là đem tâm tư đặt ở sinh mệnh tinh linh bên trên. Nếu như có thiên tôn ở đây, lại hoặc là giới chủ, khẳng định cũng sẽ điên cuồng. Dù sao sinh mệnh tinh linh quá hy hữu, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể dựng dục ra đến xoát xoát năm tên chí tôn đại viên mãn xông vào âm ba khu vực, chịu đựng loại kia đến từ sâu trong linh hồn lộng hành quấy rối, điên cuồng xông lại. Lại nhanh cũng không nhanh bằng Vân Phi Dương. Hắn cách sinh mệnh tinh linh chỉ có trăm trượng xa. Nhưng mà bi kịch là giờ phút này hắn cũng không biết trước mắt tiểu gia hỏa có thể mở mang ra một giới đến. Khi đột nhiên sinh mệnh tinh linh nảy nở cái miệng nhỏ nhắn, chỉ hướng Vân Phi Dương phát ra bén nhọn thanh âm. Phúc phúc, Tô Hướng Thiện bọn người tiếp nhận âm ba lồng hành quấy rối, lại bị thương nặng, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tham niệm, lúc này hướng về sau lùi gấp. Sinh mệnh tinh linh tuy tốt, nhưng là chính mình mệnh quan trọng hơn. Vân Phi Dương nghe không được thanh âm, nói: ngươi đang nói chuyện với ta. Mọi người khóe miệng co giật. Nó không phải là đang nói, nó đang dùng âm ba công kích. Cái này cũng nhìn không ra. Sinh mệnh tinh linh chừng mắt tròn trịa con mắt, giống như rất tức giận, tiếp theo lần nữa phát ra bén nhọn thanh âm. Đáng tiếc Vân Phi Dương vẫn không có việc gì. Sinh mệnh tinh linh phồng lên miệng, khí tại hư không bay tới bay lui, nghĩ thầm: này nhân loại tại sao không sợ ta âm ba công kích. Tiểu gia hỏa không tin tà, ổn định thân thể, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt lần nữa phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Khi soát, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem chộp vào bàn tay, cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi là tại hoan nghênh ta sao? Chít chít, sinh mệnh tinh linh giãy giụa lấy. Vân Phi Dương còn cười nói: yên tâm đi, ta không phải là người xấu. Khi sinh mệnh tinh linh không tránh thoát, lần nữa phát ra âm ba công kích, nhưng khó có thể thương tới Vân Phi Dương. Đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, dưỡng tại Phi Dương đại lục cũng không tệ. Vân Phi Dương cười nói, nói nguyên niệm bao phủ tại sinh mệnh tinh linh trên thân, nói: tiểu gia hỏa, buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một cái xinh đẹp địa phương. Sinh mệnh tinh linh chắc chắn sẽ không phối hợp, nhưng khi nó cảm nhận được khủng bố linh hồn lực hiện ra ánh sáng màu lam, hai con ngươi hiện ra hoảng sợ. Hưu nắm lấy cơ hội, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, trực tiếp đem sinh mệnh tinh linh thu nhập Phi Dương đại lục. Mọi người trừng to mắt, lắp bắp nói: tiêu tan biến mất siêu thần yêu nhiệt. 111-109-7 chương 1095. Không uổng đời này, sinh mệnh tinh linh biến mất tại trước mắt bao người, khiến cho rất nhiều võ giả mắt trợn tròn. Đương nhiên, lấy bọn họ cảnh giới cùng lịch duyệt, trong nháy mắt phán đoán là bị Vân Phi Dương lấy đi. Mà tên này khẳng định có dung nạp sinh linh chứa đựng chí bảo. Nghĩ đến đó, mấy trăm tên võ giả đều có thổ huyết xúc động, bởi vì tìm kiếm sinh mệnh chi thụ, vô ý phát hiện sinh mệnh tinh linh, thì như vậy tùy tiện bị Vân Phi Dương lấy đi, vâng, quá dễ dàng. Nếu như chư giới cường giả biết được, tiểu thần giới sinh mệnh chi thụ, uẩn dục ra sinh mệnh tinh linh, khẳng định sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Đến lúc đó, thiên tôn, thiên tôn phía trên cường giả đến đây, vì tranh đoạt sinh mệnh tinh linh, chắc chắn là một trận khó có thể tưởng tượng siêu cấp đại chiến. Bây giờ đây, lại bị coi Vân Phi Dương như sủng vật, thuận tay ném như Phi Dương đại lục, nhẹ nhóm quả thực không dám tưởng tượng. Mà lại tên này còn không biết chỗ lấy đi đáng giận, không thể để cho tên này tùy tiện mang đi sinh mệnh tinh linh, nhất định muốn giành lại. Đến một tên chí tôn đại viên mãn trong lòng lãnh đạm nói, lúc này tiến lên. Tô Hướng Thiện chờ mấy tên cường giả cũng cho rằng như vậy, cho nên phi thân mà đi. Bởi vì sinh mệnh tinh linh được thu vào Phi Dương đại lục, ăn mòn linh hồn âm ba biến mất, bọn họ hành động không bị nghẹt nhiễu. Xoát xoát mấy trăm tên võ giả cực tốc mà đi. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh chi thụ, mà chính là muốn theo Vân Phi Dương trong tay đoạt sinh mệnh tinh linh. Loại này có thể sinh ra một giới sinh linh, Vân Phi Dương có thể tùy tiện đạt được, cũng rất khó tùy tiện lấy đi. Mà dù là rất nhiều võ giả đều kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực, nhưng cũng muốn đi đoạt một chút. Vạn nhất cướp đến tay, cái kia chính là xưa nay chưa từng có tạo hóa vì trở nên càng mạnh. Những võ giả này đã bị tham lam khống chế tự mình. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được chính mình trong lúc vô tình đạt được sinh mệnh tinh linh, làm được bản thân thành mọi người mũi nhọn. Giờ phút này hắn phát hiện mọi người vọt tới, coi là muốn cùng mình đoạt sinh mệnh chi quả, lúc này hướng về phía trước trôi nổi mặt đất bay đi. Rất nhanh, cây kia sinh mệnh chi thụ càng ngày càng rõ ràng. Vân Phi Dương cũng phải lấy thấy rõ. Rắc rối phức tạp trên nhánh cây, treo 10 khỏa trong suốt sáng long lanh quả thực. Đây chính là sinh mệnh chi quả, Vân Phi Dương ám đạo. Không tệ, đây cũng là sinh mệnh chi quả. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, nhục thân bất hủ, liền có thể để sinh linh khởi tử hồi sinh. Xoát, Vân Phi Dương tiến lên. Cư nhiên phía trước núi đao biển lửa, vì phục sinh bảo lịa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Đáng giận tên này muốn đi vào mau đuổi theo rất nhiều võ giả tăng thêm tốc độ. Hưu, Vân Phi Dương đi qua bao phủ sinh mệnh chi thụ nhàn nhạt ánh sáng, rơi vào phủ đầy cỏ tươi trên mặt đất. Tại vũ trụ ngao du lâu như vậy, lần nữa giẫm tại cẩn trọng thổ địa bên trên, để hắn rất cảm thấy an tâm. Bọn họ muốn đuổi theo. Quay lại nhìn một chút mấy trăm tên võ giả, Vân Phi Dương lúc này hướng sinh mệnh chi thổ bước đi. Rất nhanh, hắn đứng tại đại thổ dưới đáy. Lúc trước nhìn từ đằng xa, chỉ cảm thấy sinh mệnh chi thổ giống dù đứng ở phía dưới, tựa như một tòa cao không thể chạm sơn phong. Nơi này một hệ thuộc tính thật cường liệt, Vân Phi Dương ám đạo. Thời gian không cho phép hắn qua lo lắng nhiều, lúc này phi thân lên, đứng ở một khỏa lớn cỡ bàn tay quả thực trước. Hưu nguyên niệm thổi qua, đem bao khỏa. Nhưng mà ngay tại linh hồn cùng sinh mệnh chi quả tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Phi Dương tựa như gặp tia chớp, cả người ngây ra như phỗng. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng lá cây tản mát ra nhạt đạm kim quang, cũng ở ngoài vi hình thành bình chướng, đem trọn cái mặt đất bao phủ ở chính giữa. Bành bành, mắt nhìn thấy thì muốn xông vào đến vô số cường giả, từng cách đâm vào bình chướng bên trên, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Che lấy trán, ổn định thân thể cường giả nhao nhao mắt trợn tròn. Đáng giận, bị phong lên một tên chí tôn đại viên mãn, ngưng tụ 800.000 chân long chi lực, một quyền đánh vào bình chướng bên trên. Bành hắn bị hung hăng bắn bay, phun ra một ngụm máu, bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Tô Hướng Thiện cao mày nói, cái này phòng ngự bình chướng hẳn là sinh mệnh chi thủ bố trí, không được cứng rắn phá tan. Lời vừa nói ra, chuẩn bị động thủ cường giả nhao nhao đè xuống cái kia cố suy nghĩ, nhìn về phía treo ở sinh mệnh chi quả trước Vân Phi Dương. Giận tức giận a, sinh mệnh tinh linh đã bị hắn lấy đi, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn lấy hắn đem 10 khỏa sinh mệnh chi quả lấy đi sao? Hừ. Tô Hướng Thiện lạnh lùng nói. Chư vị, chúng ta ở chỗ này chờ. Kẻ này khẳng định sẽ đi ra. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau xuất thủ để hắn đơn độc cùng Vân Phi Dương chiến. Tâm lý không chắc. Nhưng nếu như liên thủ người khác, vẫn là có tự tin. Không tệ, mặt khác bốn tên chí tôn đại viên mãn đồng ý. Tô Hướng Thiện nói. Cái kia 10 khỏa sinh mệnh chi quả. Chúng ta mỗi người một khỏa. Để lại. Từ người trả giá cao được. Được. Bốn tên cường giả đồng nói. Nhưng là những chí tôn đó hậu kỳ cùng cảnh giới thấp võ người còn rất khó chịu. Dựa vào cái gì các ngươi một người một khỏa. Chúng ta còn phải tốn tiền mua, tuy nhiên khó chịu. Nhưng cũng không dám nói ra. Dù sao, người ta là chí tôn đại viên mãn. Thực lực cường hãn. Mua thì mua đi. Chí ít còn có thu hoạch được cơ hội. Đương nhiên, Tô Hướng Thiện lại nói, sinh mệnh tinh linh, mọi người liền dựa vào bản lĩnh đoạt, người nào cướp được là ai. Loại bảo vật vô giá này khẳng định không có cách nào phân, chỉ có thể nhìn ai có thể nhìn lớn hơn. Hạ cấp võ giả không trông cậy vào. Tại rất nhiều chí tôn trước mặt, cướp được sinh mệnh tinh linh, có thể được đến một khỏa sinh mệnh chi quả liền thỏa mãn. Kỳ quái, tên này làm sao bất động? Có cường giả nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt lóe ra không hiểu. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn tâm thần cùng linh hồn đều ở vào một mảnh trạng thái hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần mở ra con ngươi, phát hiện mình đưa thân vào tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới bên trong. Đây là địa phương nào? Vân Phi Dương mờ mịt. Hưu, đột nhiên phía trước không gian dần dần vặn vẹo. Một người mặc váy dài lóa mắt, tướng mạo tuyệt mỹ ung dung mỹ phụ hiện ra trước mắt. Nữ nhân này tóc dài phất phới, ngũ quan hoàn mỹ, cơ da như tuyết, tuyệt không kém hơn Lâm Chỉ Khê cùng Yến Sơn Tuyết. Hài tử, ung dung mỹ phụ cười nói, xin trả lời ta, ngươi đối với sinh mạng lý giải. Thanh âm rất ôn nhu, cho Vân Phi Dương một loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Tâm thần càng là đạt được gột rửa. Trước đó chưa từng có yên tĩnh. Không đúng, Vân Phi Dương kinh hãi. Chính mình rõ ràng thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Sinh ra hai mắt mất nghe được tác dụng phụ. Tại sao có thể nghe được nàng thanh âm? Chẳng lẽ là nàng quanh thân cái kia cố nồng đậm sinh cơ khí tức giúp ta hóa giải tác dụng phụ? Vân Phi Dương nói. Ngươi là ai? Ung dung mỹ phụ cười nói. Ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là ngươi nghĩ ra được sinh mệnh chi quả. Đúng trả lời ta vấn đề. Vân Phi Dương trầm mặt. Hắn nghĩ đến vừa rồi vấn đề kia. Sinh mệnh lý giải? Vân Phi Dương nhìn lấy nàng, nói, ta đối với sinh mạng lý giải cũng là không uổng đời này. Không uổng đời này? Ung dung mỹ phụ cười nói. Một câu trả lời thú vị như thế. Có thể cẩn thận nói một chút sao? Vân Phi Dương nói. Ta sống, ta liền là sinh mệnh. Tại có hạn sinh mệnh. Không để mình phải hối hận. Không để mình phải tiếc nuối. Người khác không thể nói ta, xấu hổ ta, nhục ta, mắng ta, hối hận ta, lấn ta, gạt ta, hại ta. Nếu không, hết thảy giết sạch. Siêu thần yêu nhiệt 111.098. Chương 1096 sinh mệnh chi quả. Toàn bộ lấy đi từng tại thần giới. Ma Ha thần cùng Vân Phi Dương đề cập tới một số điển tịch. Bên trong có hai tên Phật giới cao tăng ở giữa đối thoại. Một người hỏi. Thế gian phỉ báng ta. Lấn ta. Nhục ta. Cười ta. Khinh ta. Tiện ta. Áp ta. Gạt ta. Như thế nào xử phạt? Ư, một người đáp. Chỉ cần nhẫn hắn. Để hắn. Từ hắn. Tránh hắn. Nhìn hắn. Kính hắn. Không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm. Ngươi lại nhìn hắn. Vân Phi Dương nghe được cái này điển tịch, lắc đầu cười nói. Vì sao lại muốn chờ mấy năm? Nếu như là ta, khẳng định ngược hắn. Đánh hắn. Đánh hắn. Xấu hổ hắn. Giết hắn. Như thế mới có thể giải hận. Ma Ha thần cười nói, Vân thí chủ, ngươi sát tâm quá nặng, nhất định không có duyên với ngã Phật. Vân Phi Dương chợt cảm thấy buồn cười nói. Ngươi thử nói xem. Ta vì sao muốn đi nhẫn nhịn? Người khác lấn ta. Xấu hổ ta. Gạt ta. Áp ta đâu mà ha thần nói. Phật viết. Không thể nói. Lại tới. Vân Phi Dương sụp đổ. Ma ha thần nói điển tịch một mực khắc ở hắn thức hải. Không có việc gì thời điểm liền sẽ ngấm lại. Ngày hôm nay, nữ nhân này hỏi, liền bật thốt lên nói ra. Hắn đối với sinh mạng thật đúng là không có gì lý giải. Nhưng cũng biết. Sinh mệnh cũng là còn sống. Mà người sống tại thế. Liền nên khoái ý ăn cửu. Không lưu tiếc nuối. Không lưu hối hận. Không uổng đời này đạt được Vân Phi Dương đáp án về sau. Ung dung mỹ phụ lắc lắc đầu nói. Hài tử. Ngươi sát tâm quá nặng. Vân Phi Dương cười nói. Đã từng có một cái Phật môn cao tăng cũng đã nói như vậy. Ung dung mỹ phụ nói. Ma ha thần ngươi biết hắn Vân Phi Dương thật bất ngờ. Ung dung mỹ phụ cười nói. Hắn từng ở chỗ này lĩnh hội Phật Pháp. Lúc này không phải quan tâm ma ha thần. Vân Phi Dương nói. Ta đã trả lời ngươi vấn đề. Sinh mệnh chi quả cần phải cho ta đi. Có thể. Ung dung mỹ phụ nói. Hưu Vân Phi Dương trước mắt vừa loạn. Chưa từng thần bên trong tỉnh táo lại. Thầm nghĩ. Nhẹ nhàng như vậy thì thông qua ngay từ đầu hắn coi là. Nữ nhân kia hội làm khó dễ chính mình. Tùy tiện thông qua. Có chút kinh ngạc. Hài tử. Ung dung mỹ phụ thanh âm truyền đến. Sinh mệnh chi quả có thể cứu người nhất mệnh. Đầy đủ chân quý. Chớ có tham quá. Cho người khác lưu lại một chút. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Thanh âm không hề truyền đến. Có lẽ đã rời đi. Lại hoặc là đã biến mất. Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt tại sinh mệnh chi quả bên trên. Nguyên niệm bao phủ nhẹ nhàng hái xuống. Hắn động hắn lấy xuống sinh mệnh chi quả bị cản ở bên ngoài cường giả. Mắt thấy Vân Phi Dương cầm xuống sinh mệnh chi quả. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà. Vân Phi Dương đem sinh mệnh chi quả thu nhập Phi Dương đại lục. Lại bay đến một viên khác trước. Đem hái xuống. Một khắc này. Rất nhiều võ giả thật sự là vừa giận. Vừa hận. Vừa là hâm mộ. Đáng tiếc. Thì là không vào được. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương ý thức được. Hắn nói thầm. Thừa cơ hội này. Đem sinh mệnh chi quả toàn bộ lấy đi. Không để lại một cách cho bọn hắn tên này đã quên. Ung dung mỹ phụ lúc trước căn dặn. Có đem toàn bộ lấy đi tính toán. Người nha. Đều có tham lam. Đối mặt loại này có thể khởi tử hồi sinh quả thực. Nếu có cơ hội bày ở trước mặt. Khẳng định toàn bộ lấy đi. Xoát Vân Phi Dương bay đến một viên khắc sinh mệnh chi quả trước, đem lấy xuống, ném vào Phi Dương đại lục. Thời gian qua một lát, 10 khỏa sinh mệnh chi quả bị Vân Phi Dương thu sạch nhập Phi Dương đại lục, một tên cũng không để lại. Tên này quá tham lam có võ giả cả giận nói. Đều hái xuống, cũng phải nhìn có hay không năng lực đều lấy đi Tô Hướng Thiện nói. Cường giả khác cười lạnh. Giờ phút này bọn họ đã triệt để khóa chặt Vân Phi Dương. Chỉ cần kim quang bình chứng biến mất. Lập tức đuổi theo còn không tin. Nhiều người như vậy ở hiện trường. Riêng là Chí Tôn cũng không dưới mười mấy cái. Làm cho tiểu tử này chạy đem sinh mệnh chi quả thu sạch nhập Phi Dương đại lục về sau. Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh chi thụ. Nỉ non nói. Muốn hay không đưa nó cũng đặt vào đâu còn tốt bị cản ở bên ngoài cường giả. Cũng không nghe thấy hắn nói. Nếu không nhất định sẽ cho rằng. Tên này điên sinh mệnh chi thụ. Chính là một giới khởi nguyên. Có tinh thuần sinh mệnh chi lực. Cũng là thần thánh nhất tồn tại. Há là vũ giả tùy ý lấy đi nhưng mà. Vân Phi Dương nghĩ đến liền đi làm. Hắn rơi vào dưới đại thụ. Hai tay mở ra. Cường đại linh hồn lực tràn ngập ra. Đem lan tràn mấy ngàn trượng sinh mệnh chi thụ. Triệt để bao phủ. Tên này đang làm cái gì mọi người mê mang. Đem sinh mệnh chi thụ bao phủ về sau. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động đem thẩm thấu bên trong. Nhưng mà chỉ là hơi tiếp xúc, lại bị hung hăng bắn trở về. Đạp đạp Vân Phi Dương lui lại mấy chục bước, đợi ổn định thân thể, che ngực, hoa phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Không được. Hắn xóa đi khóe miệng chảy máu nói. Bằng vào ta hiện tại linh hồn lực, còn không cách nào thẩm thấu cây to này đúng a. Dù là giới chủ cũng không thể lực đi dung chuyển sinh mệnh chi thụ. Dù sao, nó gánh chịu lấy một cái giới. Ngàn vạn đại lục đây là sinh mệnh chi thụ so sánh ôn hòa. Nếu không, hiện tại hắn không chỉ phun ngụm máu đơn giản như vậy. Tên này tại sao lại tự dưng thổ huyết đâu, bên ngoài võ giả càng thêm không hiểu. Hiển nhiên, sẽ không nghĩ tới tên này vừa rồi tại đánh thế giới chi thổ chủ ý. Ông đột nhiên kim sắc bình chứng vặn vẹo cũng cuối cùng biến mất. Xoát xoát Tô Hướng Thiện chờ mấy tên chí tôn đại viên mãn. Cực tốc đi qua. Cũng phấn nộ quát. Tiểu tử, giao ra sinh mệnh tinh linh hô, khí thế cường đại bạo phát. Như sóng cuốn tới. Có thể thấy được, năm tên chí tôn đại viên mãn cùng một chỗ khiêu chiến, vẫn là vô cùng khủng bố. Không mượn đi 10 khỏa sinh mệnh chi quả, còn về như thế gấp không thể chờ giết tới sao? Vân Phi Dương lúc này co cẳng chuồn đi. Tạm thời không cách nào thi triển chiến thần hồn thể tam biến, hắn cũng không dám cùng chí tôn đại viên mãn giao thủ. Xoát Vân Phi Dương chạy thục mạng. Nhưng là bởi vì thương thế xuyên cớ, tốc độ rõ ràng muốn so năm tên chí tôn chậm một chút. Bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, ngươi không thoát sao ra sinh mệnh tinh linh, tha cho ngươi khỏi chết. Mấy tên chí tôn đại viên mãn tại phía sau cái mông nổ hống. Vân Phi Dương rất khó hiểu nói thầm, sinh mệnh tinh linh là cái gì? Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia xem bọn hắn như vậy sốt ruột, liều lĩnh xông lại. Xem ra tiểu gia hỏa kia tất nhiên là cái không nổi hung thú nói đùa. Tiểu gia hỏa kia đã bị chính mình lấy đi, làm thế nào có thể giao ra? Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên tăng tốc, hóa thành một vòng lưu quang xông ra mặt đất, hướng về bóng đêm vô tận bay đi. Xoát xoát Tô Hướng Thiện bọn người theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên cùng Vân Phi Dương cách xa nhau vài dặm, nhưng nguyên niệm lại gắt gao tập trung vào hắn. Cái này rất khó chạy mất. Nhưng mà khi bọn hắn truy một lát, thủy chung bị khóa định ra hỏa, lại là hư không tiêu thất người đâu. Mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này điên cuồng lan tràn nguyên niệm, đã thấy phương viên mấy chục sẩm, trừ vẫn thạch cùng đá vụn, không có vật gì khác nữa. Một khắc này, năm tên chí tôn đại viện khí kém chút phun ra một ngụm máu đến. Dù sao, ngay dưới mắt chảy đi, thực tại khó có thể tiếp nhận. Càng bi kịch là, sinh mệnh tinh linh không được đến, thì liền sinh mệnh chi quả cũng không có được. Siêu thần yêu nhiệt 111.099. Chương 1097 ngoài ý muốn đột phá. Bảo lị phục sinh Vân Phi Dương hư không tiêu thất trong tinh không, khiến cho rất nhiều võ giả khí kém chút thổ huyết. Vào lúc này, Tô Hướng Thiện mở miệng nói, tiểu tử kia nhất định vận dụng đặc thù nào đó vũ khí, giấu ở trong khu vực này không thể có cường giả đồng ý nói. Một mực đuổi theo Vân Phi Dương, cũng không gặp hắn thi triển cái gì đặc thù bỏ chạy vũ khí. Từ không tiêu thất, khẳng định có kỳ quặc. Chúng ta đem phiến khu vực này vây quanh, nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia, Tô Hướng Thiện nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, tự giác tản ra, hiện lên vây quanh hình, vây quanh Vân Phi Dương biến mất khu vực. Phô phô từng lớp nguyên niệm tại phiến khu vực này quét tới quét lui, thì liền cát bụi cũng thu hết vào mắt. Nhưng mà không ai sẽ nghĩ tới, tại phiến khu vực này bên trong, một khỏa cực không đáng chú ý hạt cát ẩn giấu đi một phương thế giới, mà Vân Phi Dương thì ẩn thân bên trong. Một đám ngu ngốc tiến vào Phi Dương đại lục về sau, Vân Phi Dương ý thức được mọi người tại điều tra, cười lạnh nói, chậm rãi tìm đi. Nói, xuất hiện tại Thiết Cốt Thành, phủ thành chủ. Vân Phi Dương đẩy cửa tiến vào gian phòng, đứng ở trước giường, Bảo Lị còn nằm ở trên giường. Tuy nhiên nàng đã chết đi, nhưng có ngăn cách hết thảy trận pháp tồn tại, nhục thân bất hủ thật giống như đang say ngủ. Bảo lão sư. Vân Phi Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm rét lạnh ngọc thủ, nói, ta tới cứu ngươi. Hưu đang khi nói chuyện, một khỏa sinh mệnh chi quả xuất hiện, phát ra bàng bạc sinh cơ khí tức. Làm như thế nào sử dụng đâu? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Dù sao, lớn cỡ bàn tay quả thực, không thể trực tiếp phục dụng. Hắn đi tìm Liễu Nhu, nhưng Liễu Nhu cũng không hiểu, chỉ là nói, ngươi có thể cắn một cái, đút cho nàng. Chỉ có thể dạng này. Vân Phi Dương về đến phòng, bưng lấy sinh mệnh chi quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Quả thực như bình quả, rất thanh thúy, nhưng khi chất lỏng chảy vào bên trong miệng, lại ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Vân Phi Dương không có cầm giữ ở. Nuốt vào một chất lỏng. Tại thể nổi bay hơi. Lúc trước bị hao tổn kinh mạch. Cấp tốc khỏi hẳn. Cả người tinh thần gấp trăm lần chỉ là một. Liền có thể hóa giải ta thương thế. Làm tinh thần tỏa sáng. Sinh mệnh chi quả. Làm thật thần kỳ nha. Vân Phi Dương kinh thán không thôi. Hắn áp chế đem chất lỏng cùng quả thực toàn nuốt vào xúc động. Cúi đầu dựa vào hướng bảo lị môi mỏng. Nhưng mà. Lại vào lúc này. Tâm thần chấn động mạnh một cái. Hô hô quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc. Tràn ngập trong phòng. Hiển nhiên. Chính là tấn cấp hiện ra Vân Phi Dương hoảng hốt. Tuy nhiên. Đã đạt tới Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Nhưng Thủy Trung không có đi lính ngộ càng cao tầng thứ Quy Tông Kỳ. Tại sao lại đột phá chẳng lẽ. Là bởi vì phục dùng sinh mệnh chi quả không tệ. Đột nhiên tới tấn cấp hiện ra chính là phục dùng sinh mệnh chi quả duyên cớ. Hóa thần cảnh Quy Tông Kỳ về là trở về mở đầu ý tứ. Sinh mệnh chi thủ thì là một giới mở đầu. Cho nên phục dùng sinh mệnh chi quả về sau. Vân Phi Dương đần độn u mê. Cùng phương này giới mở đầu. Thành công câu thông. Thành công phát động cảnh giới đột phá. Tô Hướng Thiện những cường giả này. Đến tìm kiếm sinh mệnh chi quả. Không phải vì cứu người. Mà chính là vì để hậu bối. Dễ như trở bàn tay đột phá Quy Tông Kỳ. Đương nhiên. Cái này có một cách khác mục đích. Dựa vào sinh mệnh chi quả bên trong bàng bạc thuộc tính. Ngưng luyện ra sinh mệnh thuộc tính. Sinh mệnh thuộc tính. Một loại có thể cùng thời không hệ thuộc tính sánh vai cùng tồn tại. Võ giả ngưng tụ ra. Cũng tu luyện đại thành. Nhưng để sinh linh phục sinh đương nhiên. Phục sinh sinh linh cần cực hạn lính ngộ. Chư giới bên trong cơ hồ không ai có thể làm được. Dù là chân vũ thần vực tiên đế cũng chưa chắc có thể làm được. Sinh mệnh thuộc tính tác dụng thể hiện tại liệu thương cùng ẩn dục vạn vật bên trên. Tỷ như thân chịu trọng thương. Nguy cơ sớm tối võ giả. Có thể dựa vào sinh mệnh thuộc tính. Tiến hành nhanh chóng khôi phục. Từ đó thoát ly hiểm cảnh. Tỷ như sắp khô héo đại thụ đang bị sinh mệnh thuộc tính rót vào về sau tỏa sáng tân sinh. Lại tỷ như một khỏa ấu mầm cây nhỏ. Tại rót vào sinh mệnh thuộc tính về sau. Gia tốc trưởng thành. Ngắn ngủi mấy ngày. Thì có thể lớn thành đại thụ che trời. Cái này có chút cùng loại Vân Phi Dương bên trong thân thể khô một. Nhưng bàn về cấp bậc. Rõ ràng muốn mạnh hơn khô một càng xác thực nói. Dựa theo ngũ hành đến luận. Sinh mệnh thuộc tính. Thực cũng là một hệ một trong. Nhưng lại áp đảo một hệ phía trên. Tại sao muốn giải thích nhiều như vậy? Bởi vì cái kia cả đời mệnh chất lỏng nhập thể về sau. Phát động tấn cấp hiện ra. Còn khiến cho thật thính hạch bên trong khô một thuộc tính làm phấn khởi. Hư khô một không có tại chủ nhân triệu hoán hạ. Tự tiện đi ra ngoài. Hướng chảy xuôi ra đời mệnh thuộc tính bay đi. Giống như một đầu đói khát hung thú, lại tốt giống như trở về kẻ lãng tử, vội vàng ném hướng mấu thân ôm ập. Hư khô một hạt giống trong nháy mắt dung nhập một cuồn cuộn tinh thuần sinh mệnh khí tức bên trong. Điên cuồng hấp thu bàng bạc sinh mệnh lực trải qua. Màu xanh lá bao khỏa bên ngoài thể. Bắt đầu thuế biến. Hướng về càng cao tầng thứ tiến hóa tình huống như thế nào Vân Phi Dương nội thị bên trong thân thể. Hoàn toàn không có hiểu rõ. Là xảy ra chuyện gì nếu như hắn biết. Phục dùng một đời mệnh chất lỏng. Trùng hợp. Bên trong thân thể lại có khô một. chủ động tới dung hợp, hướng sinh mệnh thuộc tính tiến hóa. Tất nhiên mừng rỡ không thôi, hô hô khô một tựa như đói thật lâu. Điên cuồng hấp thu sinh mệnh khí tức. Bản thể lấp lóe sáng chói lục quang. Một chút xíu thuế biến. Mặc kệ. Trước cứu bảo lão sư Vân Phi Dương thu hồi tâm thần. Lúc này cúi xuống đầu. Dán tại bảo lị môi mỏng bên trên. Một chất lỏng chảy vào trong miệng nàng. Hô tấn cấp khí tức không ngừng phun trào. Vân Phi Dương tại vì bảo lị chuyển vận sinh mệnh chất lỏng lúc. Thuận lợi bước vào Quy Tông Kỳ. Hôn một cách mỹ nhân đột phá đến Quy Tông Kỳ chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có đi. Đương nhiên. Ở trong quá trình này. Khu một thuộc tính đã thu lấy hoàn tất. Thành công theo một hệ. Tiến hóa làm áp đảo một hệ sinh mệnh thuộc tính cảnh giới đột phá. Ngoài ý muốn làm khu một tiến hóa làm sinh mệnh thuộc tính. Đối Vân Phi Dương mà nói. Đều không quan trọng. Hắn chỉ hy vọng. Chính mình nữ nhân. Có thể mở ra hai con ngươi. Có thể tỉnh lại nếu như có thể lựa chọn. Hắn nguyện ý bỏ qua tấn cấp. Bỏ qua sinh mệnh thuộc tính. Đến để bảo lị phục sinh có lẽ là phần này si tình. Cảm động trời xanh. Tại phục dụng trái cây sinh mệnh chất lỏng một khắc đồng hồ về sau. Yên tĩnh nằm ở trên giường vũ mị nữ nhân. Lông mi hơi hơi rung động một chút. Mặc dù chỉ là yếu ớt cử động. Lại bị Vân Phi Dương bắt được. Mừng rỡ như điên theo sát đi tới. Bắt lấy tay nàng. Vốn là lạnh lẽo tay. Dần dần có nhiệt độ. Mạch đập bắt đầu rất nhỏ nhảy lên. Bảo lão sư Vân Phi Dương nỗ lực ức chế cái kia phần kích động. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Ngủ say bảo lịa nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Nhìn lấy tấm kia đã từng làm mong nhớ mặt. Kinh ngạc nói. Ta còn sống nàng phục sinh. Nhưng là. Trí nhớ lại dừng lại tại vì Vân Phi Dương cản trưởng thời điểm. Mộng sao bảo lịa giơ lên ngọc thủ vuốt ve tại Vân Phi Dương trên gương mặt đắng chát cười nói thật chân thực. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay nàng. Nói. Đây không phải mộng. Là thật. Không tin. Ngươi xoa bóp bảo lịa khẽ giật mình. Vẫn là bóp tại Vân Phi Dương trên mặt. Rất có xúc cảm. Thẳng chân thực không phải là mộng ta thật còn sống bảo lịa sững sờ nói. Vân Phi Dương còn cười nói. Bảo lão sư. Ngươi thật Vân Phi Dương. Ngươi hỗn đản đột nhiên. Bảo lị từ trên giường nhảy lên một cái. Tay ngọc vung đến. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng Vân đại tiện thần theo gian phòng bay ra. Ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép nói. Chết một lần. Còn bảo lực như vậy á siêu thần yêu nhiệt 111.100. Chương 1098 ta chờ ngươi. Mang ta giết trở lại cửa u bảo lị phục sinh về sau. Lão sư yêu lực lượng. Vẫn tồn tại như cũ. Dù là có thể cùng chí tôn hậu kỳ nhất chiến Vân Phi Dương. Cũng khó có thể chống lại. Lớn nhất chủ yếu vẫn là thích để cho chính mình nữ nhân đánh đổi lại người khác. Tuyệt đối liền góc áo đều không đụng tới. Bành cửa phòng bị đá mở. Bảo lị mặt lạnh lấy đi tới. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nàng rất tức giận. Bởi vì giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Biết được. Chính mình mang theo tộc nhân. Mới tới thần giới. Liền bị Vân Phi Dương ngộ sát. Vân Phi Dương bảo lị âm mặt nói. Bản vương trải qua trăm cay nghìn đắng. Vượt qua vô số vị diện. Mới vừa tới một cái không biết giới. Lại vì ngươi. Rơi vào toàn tộc diệt vong hạ tràng Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Loại chuyện này không cách nào đến phân biệt đúng sai. Dù sao. Lúc ấy Vân Phi Dương triệt để bảo tẩu. Làm thế nào có thể ý thức được. Đại chiến say xưa lúc. Sẽ có một đám kẻ ngoại lai. Đột phá không gian hàng rào. Xuất hiện tại khu giao chiến. Trong lúc mơ hồ. Lại có thể nghĩ đến. Chết tại chính mình thần lực dư uy hạ. Cái kia bao hàm oán hận ánh mắt. Cùng hiện tại bảo lị. Không có sai biệt. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương đứng dậy, áy náy nói. Xoát bảo lị xuất hiện ở trước mặt hắn. Dắt lấy hắn cổ áo. đôi mắt đẹp thấu phát tức giận nói. Một câu thật xin lỗi, liền có thể để tộc nhân ta phục sinh à? Không thể. Vân Phi Dương nói. Bảo Lị nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó vẫn là thời khắc, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh động thủ đi. Ta không phản kháng. Vân Phi Dương dỡ xuống hết thảy phòng ngự. Xoát Bảo Lị giơ lên ngọc trưởng, ngưng tụ có thể so vũ thánh thuần linh lực. Loại lực lượng này rất yếu, nhưng muốn giết chết từ bỏ hết thảy phòng ngự Vân Phi Dương, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Bảo Lị giơ trưởng, một mực không có đánh xuống, nàng ánh mắt không ngừng lấp lóe, có phẫn nộ, cũng có xoắn xuýt. Trong suốt sáng long lanh nước mắt theo gương mặt rơi xuống, nàng cứ như vậy nhìn trước mắt nam nhân. Tuy nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, tuy nhiên kế thừa đã từng oán hận, lại khó lấy hạ thủ. Bởi vì cừu hận phát sinh ở kiếp trước, kiếp này hắn là mình học sinh, là trong lòng nhớ thương nhất người. Bảo Lị đối Vân Phi Dương có thể nói vừa yêu vừa hận, tâm tình vô cùng phức tạp. Sau cùng chỉ có thể nhào vào trong ngực hắn. Kiếp này vì sao lại gặp được ngươi? Để cho ta tại yêu hận bên trong xoắn xuýt. Nàng đang khóc, giống như chịu ủy khuất tiểu nữ hài. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve mềm mại tóc xanh, nói: ta sẽ dẫn ngươi trở về cửu yêu giới, vì ngươi cùng ngươi tộc nhân báo thù. Bảo Lị khẽ giật mình, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, khóe mắt treo nước mắt, kinh ngạc nói: ngươi biết? Vân Phi Dương nói: nếu như nhớ không lầm lời nói, năm đó ngươi cùng ngươi tộc nhân tiến vào thần giới đều đã bị thương. Không tệ. Bảo Lị nói. Vân Phi Dương nói: ngươi nếu là cửu yêu giới yêu vương, lại mang theo bị thương tộc người tới thần giới, nguyên nhân chỉ có một cái. Vì lánh nạn. Bảo Lị trầm mặt. Bởi vì nam nhân này nói đúng. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hận hận nói: cửu có tam tộc, cùng hưởng cửu tầng địa ngục, mấy chục vạn năm bình an vô sự. Nhưng ở vạn năm trước, vực chủ cùng tinh chủ cấu kết với nhau làm việc xấu, hướng ta yêu tộc khai chiến. Ngắn ngủi vài năm, ta yêu tộc đứng đầu cường giả tử thương vô số, tầng ba địa ngục cũng cuối cùng thất thủ, hai tộc ngàn vạn binh lính vây khốn yêu đều. Dài đến tháng ba, nhà tan tộc vong thời khắc, phụ hoàng ta lấy vô thượng thần thông mở ra yêu linh trận pháp, đem ta cùng số ít tộc nhân đưa ra cửu, bắt đầu từ đó đào vong. Phụ hoàng ngươi. Vân Phi Dương nói. Bảo Lị nói: cửu yêu chủ, cửu cùng sở hữu cửu tầng địa ngục, mỗi tầng ba bị một cái tộc loại chiếm cứ. Yêu chủ, tuyệt chủ, tinh chủ tỏa trấn một phương, thực lực cùng địa vị kiêu ngạo giới chủ. Bảo Lị phụ hoàng chính là yêu tộc chi chủ. Vân Phi Dương nói: nguyên lai kiếp trước ngươi vẫn là yêu tộc công chúa. Bảo Lị tự giễu nói: một cái gia tộc vong chật vật thoát đi công chúa. Kiếp trước nàng muốn theo phụ hoàng cùng một chỗ chiến tử, thủ hộ gia viên của mình, nhưng lại vì yêu tộc sau cùng huyết mạch, chỉ có thể đào vong giới khác. Ở trong quá trình này, tiến vào rất nhiều vị diện, đều bị vô tình xua đuổi, cũng lọt vào duyệt tinh hai tộc cao thủ truy sát, trải qua vạn hiểm, cơ duyên xảo hợp tiến vào ngăn cách thần giới. Vốn cho rằng mang theo tộc nhân yên ổn ở đây, có thể đông sơn tái khởi, kết quả vừa mới tiến đến liền bị toàn diệt. Cái này thật rất bi kịch, cũng khó trách Bảo Lị sẽ đối với Vân Phi Dương có loại kia sâu đậm cừu hận. Bất quá cừu hận không có chiến thắng cảm tình, đến mức khôi phục trí nhớ kiếp trước, Bảo Lị vẫn là lựa chọn vì bảo vệ hắn mà chết. Tại thế này, huyền ảo nhất, lớn nhất khó lý giải chính là tình. Biết Bảo Lị kiếp trước kiếp này, Vân Phi Dương dán tại bên tai nàng, chân thành nói: yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi giết trở lại cửu, chém hết duyệt tinh hai tộc. Bảo Lị lắc đầu nói: duyệt tinh hai tộc cao thủ như mây, riêng là có thể so với nhân loại thiên tôn cường giả, cũng không dưới mười mấy cái. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Tại ngươi trước mặt nam nhân. Đừng nói thiên tôn. Dù là giới chủ. Cũng có thể tùy tiện giết sạch. Hiện tại, hắn làm không được. Không có nghĩa là về sau làm không được, chỉ cần trên đời này. Có cảnh giới cao hơn. Càng mạnh võ đạo tầng thứ. Ta Vân Phi Dương. Nhất định cái sau vượt cái trước. Siêu việt chúng sinh. Thành là mạnh nhất người, đây không phải trang bức. Đây là một cường giả, đúng cố tình hình dáng. Bảo Lị lườm hắn một cái, nói, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng biết thổi châu. Vân Phi Dương cười nói, muốn hay không đánh cược Bảo Lị nao nao. Năm đó mới vào Thiên Võ Thành. Hắn cùng mình đánh cược. Đánh bạc có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành trì. Đánh cược là chính mình gả cho hắn. Đánh cược định ra. Bảo Lị cũng không có coi ra gì. Nhưng là một số năm sau, hắn thật đem thiết cốt thành chế tạo thành thập nhị tinh thành trì. Thậm chí tại hắn tiến vào tiểu thần giới về sau, lại đi qua mấy năm phát triển, thiết cốt thành siêu việt 12 tinh cấp độ này, trở thành vạn thế đại lục thánh địa. Có lẽ hắn thật có thể làm được. Bảo Lị nói thầm. Một khắc này, muốn báo thù, muốn về cửu địa ngục suy nghĩ xuất hiện. Nàng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, ta chở ngươi, mang ta giết trở lại cửu U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, sẽ. Thiết cốt thành một tòa quái gở trong đình viện. Lâm Dật Phong bưng lấy viên kia thấu phát nồng đậm sinh cơ. Tay đều là run rẩy. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt bộc lộ ra thật sâu cảm kích, nói cảm ơn. Vân Phi Dương nói, ngươi chỉ cần cắn một cái cho nữ nhân ngươi phục dụng, liền có thể để cho nàng thức tỉnh. Để lại. Giữ lấy. Đợi ngươi đạt tới Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Có thể trở dễ như trở bàn tay đột phá đến Quy Tông Kỳ. Lâm Dật Phong gật gật đầu. Hắn bưng lấy sinh mệnh chi quả đi vào phòng. Đem băng quan buông xuống. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong. Yên tĩnh nằm một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng là Tĩnh Giao. Lâm Dật Phong cả đời trí ái. Năm đó, vì vấn đề nguyên tắc, làm hại nàng vẫn lạc, một mực áy náy trầm luôn. Tĩnh Giao. Để ngươi đợi lâu. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng cắn lấy sinh mệnh chi quả bên trên. Cúi đầu dựa vào hướng cái kia tựa như ngủ say nữ nhân. Nàng phục sinh về sau chắc là có thể khích lệ tên này, lấy càng nhanh chóng hơn độ trưởng thành. Vân Phi Dương ám đạo. Lâm Dật Phong là hắn trọng sinh đến nay. Gặp qua. Tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong. Cường hãn nhất. Hy vọng mau chóng cường đại. Phụ tá chính mình. Hoàn thành thần giới tái tạo. Siêu thần yêu nhiệt 111.101. Chương 1099 vận khí so người khác tốt đi một chút. Phục dùng sinh mệnh chi nước trái cây dịch về sau. Nằm tại băng quan thật lâu nữ nhân xinh đẹp. Cuối cùng rằng giặc thức tỉnh. Mắt thấy trí thích nữ nhân mở ra hai con ngươi, luôn luôn lạnh lùng Lâm Dật Phong kích động nước mắt chảy xuống tới. Sau đó, là người ta ở giữa sự việc, Vân Phi Dương không có xem tiếp đi ra đình viện. Trên đường thầm nghĩ còn có 8 khỏa sinh mệnh chi quả, giữ lấy cho La Mục bọn họ phục dụng. Một chất lòng, liền có thể trực tiếp đột phá đến Quy Tông Kỳ. Sinh mệnh chi quả giá trị, không thể nghi ngờ phi thường cao. Có vật này, trong tương lai về sau chỉ cần có người đạt tới Khuy Thiên Kỳ 9 tầng, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Vật này cực hiếm thấy, có lẽ cũng là luyện chế một loại nào đó cao cấp đan dược tài liệu đây. Vân Phi Dương về đến gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng xuống. Đem lúc trước phục sinh Bảo Lị. Chỉ gặm một ngụm sinh mệnh chi quả lấy ra. Toàn bộ ăn hết, chắc là có thể nhanh chóng lớn mạnh bên trong thân thể sinh mệnh thuộc tính. Vân Phi Dương cắn một cách đi xuống, chất lỏng chảy nhập thể nội, hóa thành bàng bạc năng lượng. Hội tụ trong đan điền. Hữu tiến hóa làm sinh mệnh thuộc tính khô mộc hạt giống theo thật thính hạt bên trong bay ra, điên cuồng thu lấy. Rất nhanh. Trong đan điền năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, sinh mệnh thuộc tính cũng nhận được lớn mạnh. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương lại cắn một cái. Cho đến hai ngày sau, mới đưa toàn bộ sinh mệnh chi quả toàn bộ nuốt mất. Đi qua sau khi hấp thu, sinh mệnh thuộc tính đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ cường độ đã không kém hơn địa hỏa chờ thuộc tính. Một chất lỏng để thuộc tính ngoài ý muốn tiến hóa, một khỏa sinh mệnh chi quả làm lớn mạnh đến cùng cảnh giới giống nhau. Cái này muốn truyền đi, không biết có thể tiện sát bao nhiêu võ giả Phi Dương đại lục trên bầu trời. Lơ lửng một cách tiểu hình vị diện, đó chính là dược thần lưu lại dược viên. Đem sinh mệnh thuộc tính ngưng luyện đến cực hạn về sau, Vân Phi Dương lại tới đây, cũng đứng ở một bụi cây giống trước. Hưu tay phải vung lên, tinh thuần sinh mệnh thuộc tính theo lòng bàn tay tuôn ra, bao phủ mầm non. Trải qua, mầm non chủ thân bắt đầu kéo dài cũng phân nhánh, hình thành diệp nhọn. Một ngày sau, ban đầu vốn cần mấy năm mới có thể thành hình mầm non, đã lâu đến cao một trượng, phía trên treo đầy quả thực. Không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Có loại sinh mạng này thuộc tính, có thể càng nhanh thôi phát dược tài, đến luyện chế càng nhiều đan dược. Bảo Lị sau khi tỉnh dậy, biết được vạn thế đại lục đã sụp đổ. Giờ phút này nơi ở địa phương là Vân Phi Dương thế giới. Nàng rất kinh ngạc. Dù sao, dung nạp nhiều như vậy sinh linh còn có như thế bàng bạc thuộc tính, hắn làm sao làm được Lị Nhi. Bảo Tùng Nhân theo gian phòng đi tới, tươi cười rạng rỡ cười nói, ngươi thích ăn nhất tây cay hoa tiêu gà, đã làm tốt. Nữ nhi phục sinh, hắn rất vui vẻ, tự mình vào bếp làm một bàn phong phú bữa tối. U, V, G, W, W, M. Bảo Lị cười đi vào. Tuy nhiên giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng nàng vẫn là Bảo Tùng Nhân nữ nhi. Loại này trí thân quan hệ, vĩnh viễn không cách nào cải biến. Bảo Lị ngồi xuống, vừa nâng lên đũa, đã thấy Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, cười nói, ta tới thật là đúng lúc, nói đi tới, không khách khí ngồi tại Bảo Lị bên cạnh, hướng về Bảo Tùng Nhân thân thiết hô Bảo Bá Phụ. Trước kia gọi mình Bảo Viện Trưởng, bây giờ lại đổi Bá Phụ, Bảo Tùng Nhân nhất thời hiểu rõ cái gì. Hắn cười nói, Lị Nhi cho Vân Hiền chất thêm đôi bát đũa. Không cần, ta tự mình tới. Vân Phi Dương đứng dậy, tiến về nhà bếp cầm chén đũa, lại ngồi xuống. Nghiêm chỉnh không có đem mình làm ngoại nhân. Bảo Lị nguyết hắn một cái, Vân Phi Dương liền nói, Bảo Bá Phụ nhanh ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Nói, chính mình giơ đũa lên tuyệt không khách khí bắt đầu ăn. Cha con hai người cứ như vậy nhìn lấy, nhất thời có chính mình là khách, hắn là chủ gia ảo giác. Khù khù. Bảo Tùng Nhân vội ho một tiếng, nói, ta lúc trước ăn rồi, hai người các ngươi ăn đi. Nói quay người rời đi. Đây là tại cho nữ nhi cùng Vân Phi Dương đơn độc ở chung cơ hội. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Bảo Lị hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bảo Bá Phụ chủ nghệ không tệ. Vân Phi Dương ăn, khen không dứt miệng. Bảo Lị còn không tâm tư ăn. Nàng nói, ngươi tới nơi này, có việc. Vân Phi Dương giơ đũa lên, đi gấp thức ăn, cũng nói, ta chỗ này có một bản tâm pháp, muốn truyền cho ngươi. Không cần. Bảo Lị nói, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có phụ hoàng truyền thụ cho ta thiên giai tâm pháp. Giác. Vân Phi Dương đũa ngừng giữa không trung, kinh ngạc nói, thiên giai? Bảo Lị cười nói, hù đến ngươi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, thiên giai tâm pháp tuy tốt, nhưng là cùng ta tâm pháp so ra vẫn là vô cùng kém cỏi. Cắt. Bảo Lị lườm hắn một cái, không tin sao? Vân Phi Dương để đũa xuống, nói, đến, ta hiện tại thì truyền thụ cho ngươi, là tốt là xấu chính ngươi thể nghiệm. Bảo Lị không đành lòng cự tuyệt, lúc này đáp, tốt a. Cũng không lâu lắm, Vân Phi Dương liền đem Nhị Thiên Quyết tâm pháp khẩu quyết truyền cho Bảo Lị, cho nàng sơ bộ vận chuyển về sau, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kiếp trước nàng chính là yêu tộc yêu vương, tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng mà có thể so hiện nay chí tôn. Tâm pháp tốt xấu chỉ cần vừa tu luyện liền có thể trong nháy mắt đoán được. Rất hiển nhiên, Cái này nhịp thiên quyết tuy nhiên rất đơn giản, vừa học liền biết, nhưng lại ẩn chứa cao hơn huyền bí. Không nghĩ tới thế gian lại có thần kỳ như thế tâm pháp. Bảo Lị sợ hãi than nói. Vân Phi Dương còn truyền âm nói, cái này nhịp thiên quyết, chớ có truyền cho người khác. Bảo Lị nói, u, v, quy, quy, mơ. Được. Vân Phi Dương nói, ngươi trước tu luyện đi, chờ lính ngộ thập trọng cảnh về sau, ta lại tới tìm ngươi. A, Bảo Lị ứng một tiếng, tư duy vẫn chuyên chú vào nhịp thiên quyết vận chuyển bên trong. Đem nhịp thiên quyết truyền cho Bảo Lị về sau. Vân Phi Dương ăn mấy ngụm. Liền cáo từ rời đi. Linh hồn dung nhập ngoại giới. Tô Hướng Thiện đám người cũng không có rời đi, vẫn trông coi hắn biến mất khu vực. Hừ, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Các ngươi nếu không đi, chờ thi triển chiến thần hồn thể tam biến thời hạn thoáng qua một cái. Liền là các ngươi tử kỳ chiến thần hồn thể tam biến. Có khoảng cách một năm mới có thể thi triển hạn chế. Nhưng thân thể tại Phi Dương Đại Lục. Một năm. Cũng là mới ngoại giới hơn 10 ngày. Thừa dịp thời gian này, luyện trí càng nhiều đột phá đan tranh thủ đem cảnh giới đề bạt cao hơn. Trúc Lâm ở giữa. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu đặt song song mà đứng. Luyện trí lấy đột phá đan. Thời gian vài ngày. Đã luyện trí ra hơn ngàn khỏa. Sư đệ. Liễu Nhu nói bên trong vườn thuốc thành hình thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo đã không nhiều. Vân Phi Dương cười nói. Không có việc gì. Ta có sinh mệnh thuộc tính. Có thể để không thành hình dược tài. Nhanh chóng tăng trưởng. Liễu Nhu kinh ngạc nói. Ngươi lính ngộ sinh mệnh thuộc tính đúng thế. Vân Phi Dương lúc này đem chính mình lính ngộ sinh mệnh thuộc tính sự việc nói cho nàng. Chập chập. Liễu Nhu nói. Căn cứ tiểu thần giới sách cổ nói. Võ giả phục dùng sinh mệnh chi quả. Có thể ngưng tụ ra sinh mệnh thuộc tính. Nhưng cái này xác suất vô cùng thấp, không nghĩ tới, ngươi chỉ dựa vào một chất lỏng, thì lính ngộ ra tới. Vân Phi Dương cười nói, vận khí so người khác tốt đi một chút. Liễu Nhu còn cười nói, ngươi có loại này thúc đẩy sinh trưởng dược tài thuộc tính, về sau đối luyện đan cũng có trợ giúp đây. Siêu thần yêu nhiệt 111.102 Chương 1100 hàng phục sinh mệnh tinh linh nắm giữ địa hỏa. Tử liên nghiệp hỏa. Bây giờ lại ngưng tụ ra sinh mệnh thuộc tính. Theo Liễu Nhu, Vân Phi Dương như không tu luyện đan đạo, thật sự là hư mất của trời. Đan đạo ta sớm muộn sẽ tu luyện. Vân Phi Dương cười nói. Hắn đã kế hoạch tốt. Đem bên ngoài đám kia võ giả giải quyết về sau. Trở về tiểu thần giới. Tìm tới Trầm Tiểu Vũ. Tiến vào Cửu Long cấm trận lịch luyện một phen. Sau đó lên đường tiến về dược giới. Vừa đến để dược thần thi xương lá dùng về cội. Thứ hai thuận tiện tu luyện đan đạo. Đến tại lúc nào đi cửu địa ngục, Vân Phi Dương tạm thời không có ý định. Dù sao lấy thực lực bây giờ, cư nhiên mang theo Bảo Lịa giết đi qua. Đối mặt thiên tôn, thậm chí càng mạnh võ giả, cũng chỉ có bị ngược phần. Dược giới đã lấy đan dược làm chủ, cần phải có thể càng nhanh đề bạt cảnh giới đan dược. Chỉ cần tìm được, đem luyện chế ra đến, nhanh chóng đề bạt cảnh giới về sau, lại thẳng hướng cửu địa ngục cũng không muộn. Vân Phi Dương ám đạo. Đúng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, cười nói, Nhu Nhi, ta tại bên ngoài bắt đến một cái đáng yêu hung thú. Ô, Liễu Nhu cười nói. Cái gì hung thú? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Theo đám kia truy sát ta chí tôn trong miệng biết được. Giống như gọi sinh mệnh tinh linh. Liễu Nhu chừng lớn đôi mắt đẹp. Gặp nàng hiện ra như thế giật mình biểu lộ. Vân Phi Dương nói. Thế nào nhanh? Mang ta đi nhìn xem. Liễu Nhu vội vàng nói. Một chỗ thanh thúy tươi tốt giữa rừng núi. Bị Vân Phi Dương bắt vào kiếp sau mệnh tinh linh. Dầu dĩ không vui tung bay giữa không trung. Trong khoảng thời gian này, nó ý đồ nhiều lần xông ra núi rừng. Thủy Trung bị vô hình kết giới cản trở về. Hưu nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu xuất hiện tại giữa rừng núi. Khi nhìn thấy cái kia đáng giận nhân loại, sinh mệnh tinh linh phát ra phẫn nộ gọi tiếng. Không biết sao, mất đi sinh mệnh chi thụ năng lượng gia trì. Thanh âm chỉ là so sánh bén nhọn, không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhộ nhi, Vân Phi Dương chỉ nó nói, đây chính là ta chộp tới tiểu gia hỏa. Liễu Nhu cẩn thận xem kỹ lấy, tiếp theo che miệng, cả kinh nói, ta thiên, thật là sinh mệnh tinh linh nha. Vân Phi Dương nói, ngươi biết con thú này. Liễu Nhu đè ép cái kia phần chấn kinh, nói, sư đệ, đây không phải thú, là sinh mệnh chi thổ ẩn dục tinh linh a. Vân Phi Dương hiểu rõ. Liễu Nhu tiếp tục nói, ngươi có biết cái này sinh mệnh tinh linh tác dụng không? Biết. Vân Phi Dương thẳng thắn nói. Liễu Nhu vì hắn giảng giải. Cái gì? Vân Phi Dương nhảy dựng lên, cả kinh nói, nó có thể biến ảo sinh mệnh chi thụ, khai mở một giới. Liễu Nhu ngưng trọng nói, trong cổ thư là nói như vậy. Vân Phi Dương nhìn về phía tiểu gia hỏa, hưng phấn nói, ta nhặt được bảo bối. Tô Hướng Thiện bọn người nếu như nghe được hắn câu nói này, khẳng định phun máu ba lần. Bởi vì như thế khó có thể tìm kiếm sinh mệnh tinh linh, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm lấy đi. Nào chỉ là bảo bối, Liễu Nhu nói, quả thực là thiên đại tạo hóa. Vân Phi Dương nói, nói thế nào? Liễu Nhu nói, cùng nó định ra khế ước, làm cắm rễ tại không có khai mở trong vũ trụ, sinh ra một giới, ngươi chính là nhất giới chi chủ. Đến lúc đó, chỉnh giới thiên địa pháp tắc sẽ gia trì tại thân, làm ngươi tu vi bảo tăng lợi hại như vậy. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao đám kia chí tôn đại viên mãn hội điên cuồng đuổi giết tới. Nguyên lai muốn cướp không là sinh mệnh chi quả, là đoạt thiên địa tạo hóa sinh mệnh tinh linh. Soát, Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh, ánh mắt hiện ra nóng rực, cũng từng bước một đi qua. Tiểu gia hỏa, ngươi đã có như thế năng lực, như vậy thì cùng ta ký kết khế ước đi. Chít chít, sinh mệnh tinh linh hung hăng nguyết hắn một cái, hiển nhiên sẽ không đồng ý. Liễu Nhu liền nói, sư đệ, ký khế ước sinh mệnh tinh linh liền sẽ hóa thành cây non, ngươi đến tìm được trước thích hợp an trí không biết vũ trụ mới được. Không cần tìm, Vân Phi Dương cười nói, cái này Phi Dương đại lục không phải liền là có sẵn a. Liễu Nhu khẽ giật mình. Vân Phi Dương còn cười nói, trong cơ thể ta có một phương thế giới, cũng tương đương không biết vũ trụ. Không tệ, Liễu Nhu bày tỏ đồng ý. Phi Dương đại lục là độc lập tồn tại ở Vân Phi Dương bên trong thân thể, cũng không thuộc về tiểu thần giới hoặc chân vũ thần vực. Dùng không biết vũ trụ định nghĩa vô cùng chính xác. Cho nên Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh, quanh thân bộc phát ra một phương thế giới chúa tể khí thế, nói, tại ta thế giới, ngươi đúng a phục tùng hô uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, bao phủ tại sinh mệnh tinh linh cái kia nho nhỏ thân thể, khiến cho nó khó có thể động đậy, con ngươi lấp lóe hoảng sợ. Tên nhân loại này tại sao lại đáng sợ như thế khí tức? Chẳng lẽ phương thế giới này thật sự là hắn tại trưởng khống? Không có khả năng, tu vi thấp như vậy ngay cả thiên tôn đều không phải là. Tại sao khả năng đầy đủ chi phối cường đại như vậy? Vì diện hô uy áp tiếp tục bạo phát, ép sinh mệnh tinh linh tâm thần run rẩy, thật giống như mình tùy thời muốn phai mờ. Vân Phi Dương trầm giọng nói, cùng ta định ra khế ước là ngươi duy nhất lựa chọn. Chít chít, sinh mệnh tinh linh hoảng sợ kêu, tại đáng sợ uy áp hạ, nó đã cảm nhận được tử vong. Sinh mệnh tinh linh nhắm đôi mắt lại, quanh thân xuất hiện một cuồn cuộn màu xanh lá lưu quang, hướng Vân Phi Dương thổi qua tới. Liễu Nhu vui vẻ nói, nó muốn chủ động cùng ngươi ký kết khế ước. Vân Phi Dương cười một tiếng, thu hồi khủng bố uy áp, đem linh hồn gọi ra, cùng bay tới lưu quang hóa làm một thể. Đối mặt vị diện chúa tể, sinh mệnh tinh linh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lựa chọn ký kết khế ước. Có thể cùng tu vi chỉ có hóa thần cảnh, lại trưởng khống một giới võ giả định ra khế ước, đối với sinh mạng tinh linh mà nói, không phải một chuyện xấu. Bởi vì điều này đại biểu tiền đồ vô lượng. Mà lại ký kết khế ước lúc, sinh mệnh tinh linh đã ý thức được, tên nhân loại này bên trong thân thể có bàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Sau nửa canh giờ, khế ước ký kết kết thúc. Sinh mệnh tinh linh co lại thành một đoàn, hóa thành hạt giống, nhẹ nhàng rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Đây cũng là sinh mệnh chi thụ hạt giống. Chỉ cần đem chôn ở không gian vũ trụ cùng vị diện trong đất bùn, đợi một thời gian, liền sẽ nảy mầm, liền sẽ trưởng thành vì sinh mệnh chi thụ, mở ra hoàn toàn mới giới, để càng nhiều vị diện hình thành, cho đến sinh ra sinh mệnh. Mà cái này là một cái quá trình khá dài, có lẽ cần mấy vạn năm, có lẽ cần mấy chục vạn năm. Chủ nhân, đem ta chôn ở trong bùn đất, dùng trong cơ thể ngươi sinh mệnh thuộc tính đến thai nghén ta, làm càng nhanh nảy mầm. Non nớt thanh âm tại Vân Phi Dương thức hải vang lên, chính là hóa thành hạt giống sinh mệnh tinh linh. Được, Vân Phi Dương phi thân lên treo ở thần ma sơn phong trước. Hắn vung tay lên, chỉ thấy núi đá rời, hình thành mảnh đất trống lớn. Nơi đây chính là đại lục vị trí trung ương nhất, đem hạt giống an trí ở đây, rất không tệ. Hưu Vân Phi Dương rơi vào đất trống chỗ, tự tay đào ra một cái hố sâu, đem ẩm chứa sinh cơ sinh mệnh hạt giống vùi sâu vào bên trong. Làm xong những thứ này, hắn ngồi xếp bằng xuống, song trưởng giơ lên, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính xuất hiện, rót vào trong đất bùn, bắt đầu thai nghén cũng thôi hóa sinh mệnh hạt giống. Cùng lúc đó, một hàng đạo lưu quang tại xung quanh chỗ đất trống hình thành, hóa thành phòng ngự trận pháp. Siêu thần yêu nghiệt 111.103. Chương 1101, một đám rác rưởi chịu chết đi uẩn dục sinh mệnh hạt giống, cực kỳ tiêu hao thời gian. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thôi động sinh mệnh thuộc tính thì nhất định sẽ là quá trình khá dài. Uẩn dục một giới, hình thành càng nhiều đại lục, trở thành nhất giới chi chủ, lại thế nào hao tổn tốn thời gian, hắn cũng không thể ngại phiền phức. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải để ý trở thành giới chủ. Hắn để ý là trở thành giới chủ về sau, thiên địa pháp tắc gia trì, cảnh giới tu vi tăng lên điên cuồng, có thể đề bạt bao nhiêu là nhất cử đột phá đến chí tôn, vẫn là bước vào thiên tôn, lại hoặc là nắm giữ không kém gì giới chủ khác thực lực. Ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Nếu quả thật có giới chủ thực lực tái tạo thần giới, diệt đi tiểu thần giới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tên này nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Như vậy một mực thai nghén sinh mệnh hạt giống qua đi tới một năm, vẫn không có nảy mầm dấu hiệu. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh truyền đến thanh âm nói, ngươi sinh mệnh thuộc tính quá yếu, muốn cho ta nảy mầm, chí ít cần thời gian 10 năm không có việc gì. Vân Phi Dương nói, 10 năm thì 10 năm, Phi Dương đại lục có gấp 20 lần thời gian gia tốc. 10 năm cũng là mới ngoại giới nửa năm bảo lịa đã phục sinh. Ngoại giới còn có rất nhiều chí tôn đang chờ mình. Lưu ở nơi đây chậm rãi thôi phát, cũng không quan trọng. Hô, Vân Phi Dương hơi suy nghĩ, lần nữa bộc phát ra bàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Cứ như vậy, dài rằng giặc uẩn dục bắt đầu, mà tại gấp 20 lần gia tốc hạ, 10 năm thoáng chút qua đi, không lưu dấu vết. Một ngày này, chôn ở trong bùn đất sinh mệnh hạt giống, tại dài rằng giặc uẩn dục phía dưới rốt cuộc phát sinh biến hóa. Chồi non phá xác mà ra. Ông ông, chồi non xuất hiện trong nháy mắt, Phi Dương đại lục hơi run rẩy. Làm sao đang thường ngày tu luyện võ giả, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Nghiên cứu sách cổ Liễu Nhu ra khỏi phòng, vui vẻ nói, sinh mệnh hạt giống nảy mầm, một giới đang hình thành. Vân, sinh mệnh hạt giống nảy mầm về sau, một giới đang từ từ hình thành. Thân là phương này chúa tể, Vân Phi Dương cũng là trước tiên cảm nhận được. Phi Dương đại lục bên ngoài có bóng đêm vô tận khuyết tán. Bên trong thân thể vốn là chỉ có một cái vị diện. Theo sinh mệnh hạt giống nảy mầm về sau, trải qua bắt đầu hướng vũ trụ diễn biến. Diễn biến quá trình rất chậm. Cho đến một năm sau, lấy Phi Dương đại lục làm trung tâm, hắc ám vũ trụ mới hướng ra phía ngoài mở rộng mấy chục dặm. Nói thật, đã rất nhanh. Sinh mệnh hạt giống bình thường sinh trưởng, chí ít cần mấy trăm năm mới có thể bắt đầu nảy mầm, mới có thể đi vào được sơ bộ vũ trụ hóa. Mà tại Phi Dương Đại Lục, theo Vân Phi Dương bắt đầu ẩn dục đến bây giờ, cũng mới đi qua 12 năm chủ nhân. Sinh mệnh hạt giống nói, ta chỉ có xông phá bùn đất mới có thể tiếp tục để vũ trụ mở rộng. Hiểu rõ. Vân Phi Dương lấy ra một khỏa sinh mệnh chi quả, lại ở trên nữa gặm một ngụm nhỏ, bổ sung sinh mệnh thuộc tính về sau, tiếp tục phóng thích mà ra, ẩn dục lên. Trong cơ thể hắn sinh mệnh thuộc tính cũng không phải là lấy không hết. 12 năm qua ẩn dục hạ, đã ăn hết một khỏa sinh mệnh chi quả. Nếu như có thể bởi vậy bồi dưỡng được một cái giới, đừng nói ăn hết một khỏa, coi như toàn bộ ăn hết, cũng là nợ giá trị hô bàng bạc. Sinh mệnh thuộc tính lần nữa bao phủ sinh mệnh hạt giống, bắt đầu dài rằng giặc ẩn dục. 3 năm sau, nhỏ yếu chồi non, ương ngạnh phá vỡ tầng tầng bùn đất, hiện ra tại bên ngoài, cũng hóa thành 2 mảnh lá non. Ở trong quá trình này, Phi Dương Đại Lục bên ngoài hắc ám vũ trụ lan tràn đến 100 dặm. Tuy nhiên khoảng cách trở thành một giới sinh ra hắn đại lục còn sớm đây, nhưng Vân Phi Dương cũng đã được lợi. Hắn cảnh giới theo vũ trụ lan tràn, thiên địa pháp tắc sơ bộ thành hình, chậm rãi đề cao, làm chồi non chui từ dưới đất lên về sau, đã đạt tới quy tông kỳ thất trọng. Đây vẫn chỉ là huyễn hóa ra 100 dặm vũ trụ, chỉ là vừa mới để chồi non chui từ dưới đất lên. Rất khó tưởng tượng, làm một giới hình dung, có thể so với tiểu thần giới hoặc linh vũ giới. Cùng sinh mệnh chi thổ ký kết khế ước hắn, đem sẽ cường đại đến mức nào chủ nhân. Sinh mệnh hạt giống nói, ta có chút dã rời, phải ngủ say một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Sinh mệnh chi thổ trưởng thành bên trong có mấy cái ngủ say giai đoạn. Trong lúc đó, vô luận như thế nào quán thâu sinh mệnh thuộc tính cũng sẽ không tăng trưởng. Vân Phi Dương nói, ngủ bao lâu? 50 năm. Tốt à. Vân Phi Dương đứng lên nói, 50 năm về sau, đợi ngươi thức tỉnh, ta sẽ vì ngươi tiếp tục quán thâu sinh mệnh chi lực. Chủ nhân, sinh mệnh hạt giống nói, ta trưởng thành có thể cho ngươi mang đến được lợi. Ngươi cảnh giới đề cao, cũng có thể để cho ta được lợi. Vân Phi Dương nói, hiểu rõ. Phi Dương Đại Lục 15 năm. Không gián đoạn sinh mệnh thuộc tính ẩn dục, khiến cho sinh mệnh chi thổ rốt cuộc nảy mầm, cũng phá đất mà lên. Cái tốc độ này cũng không chậm. Tuy nhiên trong lúc đó, Vân Phi Dương cảnh giới chỉ là theo quy tông kỳ nhất trọng đột phá đến thất trọng, nhưng cũng tỉnh hạ không ít đột phá đan. Phi Dương Đại Lục 15 năm, tiểu thần giới trong vũ trụ chỉ mới qua 9 tháng. Làm Vân Phi Dương linh hồn thông qua 100 dặm vũ trụ khuyết tán ra ngoài giới, lại phát hiện Tô Hướng Thiện bọn người lại vẫn tại một khu vực như vậy chờ đợi. Sinh mệnh tinh linh dụ hoạt quá lớn, dù là đi qua lâu như vậy, bọn họ cũng không chịu rời đi. Đợi ta dựa vào đột phá đan, tấn thăng đến Quy Nguyên Tông 9 tầng, liền là các ngươi tử kỳ. Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Xoát tâm niệm nhất động, Vân Phi Dương xuất hiện tại phủ thành chủ gian phòng, bắt đầu bế quan phục dụng đột phá đan. 1 tháng sau, Vân Phi Dương phá quan mà ra. Quanh thân tản ra so với dĩ vãng càng mạnh khí tức. Cảnh giới còn theo Quy Tông kỳ thất trọng, đột phá đến 9 tầng nhưng mà vẹn vẹn 2 trọng đề bạt, hắn lại chọn vẹn ăn ngàn khỏa cải tiến bản đột phá đan. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, đột phá đan mang đến cảnh giới đề bạt ít lợi cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Không quan trọng, chờ sinh mệnh chi thổ thức tỉnh, tiếp tục lần dục, làm một giới không ngừng mở rộng, cảnh giới đề bạt so ăn đột phá đan càng có hiệu quả. Hiện tại Vân Phi Dương ăn đại lượng đột phá đan, có thể tại thời gian ngắn tấn cấp. Nhưng theo đẳng cấp càng cao, ẩn dục sinh mệnh chi thụ mới lớn nhất có lời. Mà lại có sinh mệnh chi thụ tại, cảnh giới bình cảnh hết thảy không có. nhân vì sinh mệnh chi thụ ẩn dục tiếp theo giới, sẽ hình thành kiện toàn thiên địa pháp tắc, làm khế ước giả Vân Phi Dương, đem sẽ trực tiếp được lợi, không cần lĩnh ngộ cho nên nói, thu hoạch được sinh mệnh tinh linh. Đối với hắn mà nói, quả nhiên là một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đột phá đến Quy Tông Kỳ 9 tầng về sau, Vân Phi Dương đi vào chiến thuyền chắc thí trong phòng, ngưng tụ thuần túy nhục thân chi lực, một quyền đánh vào chắc thí trên đá. Ông sau một lát, chắc thí trên đá hiện ra con số 1,1 triệu trọng Khuy Thiên Kỳ 9 tầng hắn, đánh ra 250.000. Đột phá đến Quy Tông Kỳ 9 tầng về sau, lực lượng đề bạt gần như gấp 5 lần, rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Giờ phút này hắn có đầy đủ tự tin, có thể cùng Chí Tôn Đại Viên mãn nhất chiến. Nếu như gặp lại cái kia Linh Vũ giới giả Minh Huy, tất nhiên có thể đem giết chết. Ba Vân Phi Dương hai tay một nắm, mục quang lãnh lệ nói. Bên ngoài các Chí Tôn dám ngồi xổm lão tử lâu như vậy, ngày hôm nay để cho các ngươi hết thảy hối hận. Hưu thân thể của hắn lóe lên, biến mất tại Phi Dương đại lục, trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài, sát khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như gào thét thủy triều một đám rác rưởi. Chịu chết đi.